Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1135, chương 1136, chửi bậy. Tán thưởng một cái anh hùng, không ngoài chính là cái đó lực nhổ sơn hà khí đáp này các loại. Cái gì chiến thần vô địch, nhưng là anh hùng còn có một cái quang hoàn, đó chính là tìm đường chết quang hoàn. Đừng nói tam giới, phóng nhãn hoa hạ 5.000 năm dài lịch sử, chết ở anh hùng tên ở trên không biết bao nhiêu. Vì sao? Cũng là bởi vì nghi kỵ, công cao chấn chủ đơn giản như vậy, làm đế vương có quyền lực chi về sau. Những thứ kia cùng hắn đánh thiên hạ, bất quá chỉ là chó săn. Niếp thánh tiên đế động tác, chính là nguyên vẹn không tin động thiên tiên đế. Nếu không, làm sao sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Ban đêm hôm ấy, Niếp Thánh thành bên trong, một tòa xa hoa xa xỉ trạch viện, một cái khí thế bất phàm nữ nhân ngồi ở chủ vị phía trên. Khí tức một dạng, bất quá chỉ là cái đại la kim tiên, nhưng là khí thế của nàng lại đủ để cho trước mặt cái này tiên vương nữ nhân đều là trong lòng run. Như thế nào đây? Ngồi ở chủ vị nữ nhân nhàn nhạt nói. Trước người cái kia tiên vương nữ nhân thân thể chấn động, liên tục gật đầu, các chủ yên tâm, đã thành công đưa tới Niếp Thánh tiên đế hoài nghi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Cái này đừng nữ nhân bất ngờ chính là Niếp Thánh tiên đế bên cạnh cái kia như hoa như nước kiều mỹ nhân. Bây giờ đại khí không dám thở gấp, thật tốt ban sai. Cái này sự tình liên quan đến phu quân đại cục, xuất hiện bất kỳ sai lầm, ai cũng không kham nổi cái này trách nhiệm. Nói xong, nữ nhân xoay người ly khai. Cái này tiên vương cảnh giới nữ nhân mới xem như thẳng sống lưng, dài ra một hơi. Cái này đại la kim tiên nữ nhân cho nàng quá đại áp lực quá lớn. Không bởi vì khác, đơn giản là cái này tên của nữ nhân tên là Ninh Ngọc San. Đúng chính là Ninh Ngọc San. Hiện nay Ninh Ngọc San chính là Xuân Tú các chủ, tay cầm 3.000 mỹ nữ, giải khắp hầu như nửa tiên giới, phô hạ một cái thật to hệ thống tình báo. Đây hết thảy chẳng qua đều là Diệp Lăng bày ra cục mà thôi. Mà cái kia Phùng Hải tiên đế cũng bất quá là trong này một vòng trong quân cờ, hắn lấy được bất quá chỉ là Diệp Lăng thoáng phụ tặng ra đi từng chút một đồ đạc, cũng đủ để cho hắn phản bội Niếp Thánh tiên đế. Diệp Lăng thủy chung tin tưởng một câu nói, cái kia chính là cái này thế giới trên lên không có cái gọi là trung thành, chỉ là ở chỗ ngươi đi cho ra điều kiện có đủ hay không mê người mà thôi. Chính là đơn giản như vậy, đường đã bày, cho nên nói tiếp đó thì nhìn hai phe đánh cờ. Đông phương ngoài thành, Diệp Lăng vẫn là mỗi thiên ngày mang người cuồng oanh loạn tạc. Chẳng qua từ từ, theo thời gian biến mất, đông phương thành chúng cường giả tràn đầy khôi phục lòng tin cùng sĩ khí. Tiếp tục như vậy, không dùng được ba thiên ngày, đại chiến liền gần bạo nổ phát. Hơn nữa dựa vào động thiên tiên vương thủ đoạn, tuyệt đối có thể đánh một hồi lệnh lôi vực tổn thương thảm trọng đại chiến. Lại tiếp tục như thế không được. Nếu như đây, vậy cũng chỉ có thể dùng một điểm ám chiêu. Diệp Lăng nhún vai, hắn nói ám chiêu, đó chính là độc, một loại nhường căn bản không pháp phòng ngự độc. Độc đạo 3.000, tinh học 1 là được tung hoành tam giới. Cái này tuyệt không khoa trương, mà là ở trình bày một sự thật. Dụng độc cường giả, không có bất kỳ người nào dám đi đắc tội. Loại này thay đổi liên tục thủ đoạn, cơ hồ khiến người không có pháp phòng ngự hơn nữa gần như tan vỡ. Các người tiếp tục chửi mắng, tốt nhất đem đám này tôn tử cho ta mắng mất lý trí. Loại nào bẩn liền loại nào tới. Chúng ta lôi vực các huynh đệ, không cần chính là tố chất, không có chứng dùng cũng không thay cơm ăn. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mọi người vừa nghe tức thì kích thích không gì sánh được. Cái này cảm tình tốt, khác không dám nói, mắng chửi người tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Ha ha, Đông Phương Thành các cháu, thế nào, hôm nay còn giấu ở các ngươi vương bát trong xác à? Tới tới tới, ra ra đại đao lại, ô ô tiết khắc náo, bánh rán trái cây tới một bộ, đi mẹ nó đi, ngươi ở đây đùa đây, cho mà bánh rán trái cây, là lão tử đại đao vừa đói khát khó nhìn, giết a, ha ha, xinh đẹp, một lớp trào phúng mang đi, ha ha, lôi vực chúng cường giả từng cái đều là mắng bất diệt nhạc hồ. Nhưng là đối diện Đông Phương Thành người lại từng cái nghiến răng nghiến lợi. Gần như sắp muốn đến cực hạn, hỗn đàn, lao xuống cùng bọn họ liều mạng. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ mắng cũng mắng thư thái đi, lão tử trong lòng không thoải mái. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Đặc biệt, đây là nam nhân mà. Đế quân đây. Đế quân đại nhân, chúng ta liều mạng đi. Trong mắt những người này từng cái đều là dâng lên mãnh liệt lửa giận. Cơ hồ đạt đến mức cực hạn, đứng ở trên cổng thành động thiên tiên đế nhíu nhíu mày. Xoay người ly khai, khoát tay áo không nói gì nữa. Bây giờ còn không đến thời cơ, lúc nào đợi đến mọi người lửa giận, đạt tới một cái không pháp ức chế tình trạng. Cái kia mới là thời cơ tốt nhất. Hắn lại không nghĩ rằng chỉ là lúc này đây lại thành Đông Phương Thành tan biến cuộc hành trình. Hoa ha ha, các huynh đệ vùng mạch đao đến, làm cho bọn họ nếm thử đại gia đại đao. Ha ha, đúng vậy, đến đây đi các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, phản chính bọn họ cũng không dám lên. Dầm dầm, lần lượt từng bóng người cuồng vọt lên đến, đi tới Đông Phương ngoài thành, cười ha ha, không lưu dư lực cuồng sông đánh mạnh, ung ung, từng đạo hung hãn lực lượng không ngừng đánh vào tứ tượng trận phía trên. Toàn bộ Đông Phương thành đều là liên tiếp chấn động, thậm chí là thiên diêu địa động. Tôn tử, tới tới tới, dương mắt nhìn, ra ra biết bao anh dũng. Nói nhiều như vậy thí thoại làm cái gì, bọn họ cũng không dám động thủ, lại không dám xuất hiện, chúng ta chính là giết a. Một đám lôi vực cường giả từng cái đều là châm chọc khiêu khích quát. Từng đạo công kích không ngừng đánh giết, nhưng là đối diện Đông Phương Thành cường giả, lại mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi, hầu như muốn bả, đem, răng đều cắn nuốt vào trong bụng. Hỗn đàn, ta đặc biệt không chịu nổi. Các huynh đệ, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Đi đặc biệt, chết chim hướng thiên, ngày, bất tử vạn vạn năm. Cái này đặc biệt quá oan uổng. Ta chịu không nổi, ta tình nguyện chết. Chỉ cần giết chết đám này vương bát đàn, lão tử chính là mảnh xương vụn toái hết cũng đáng giá. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Phương thành hầu như đều lâm vào bạo loạn bên trong. Mọi người quả thực đều không thể chịu đựng được mỗi thiên ngày tất đến châm chọc khiêu khích cùng nhục mà. Cái này đặc biệt CMN không phải chiến tranh, đây là muốn bị sống sờ sờ nghẹn mà chết a. Chạy tới trong phủ động thiên tiên đế cười lạnh một tiếng, đây mới là một cái thời cơ tốt nhất a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, động thiên tiên đế chỉ thấy một thanh kình thiên cự kiếm điên cuồng xuất hiện. Cự kiếm bên trên còn mang theo ban bác sát cơ hồng quang, hiện lên động để cho người khiếp đảm khí tức uy nghiêm. Kinh thiên nhất kiếm, giết, bạch, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh như thiên thần hạ phàm một dạng. Hai tay cầm kiếm, hung hăng oanh đến rồi tứ tượng trận bên trên. Cái kia từng đạo từ lực lượng huyễn hóa thành khí tức đáng sợ không ngừng tóe phát lượn lờ bay. Dầm dầm, răng rắc, lúc đầu thao túng tứ tượng trận các cường giả tâm thần cũng có chút bất ổn. Trận pháp vốn cũng không ổn, bây giờ bị Diệp Lăng đột nhiên oanh sát thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Suy suy suy, ai cũng không nhìn thấy, từng luồng sương mù màu đen lặng yên không tiếng động tiến vào Đông Phương Thành bên trong. Đại công cáo thành, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Phía dưới, chính là nhân chứng kỳ tích lúc khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.